Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, 403, chương 403, phối hợp. Tối hôm đó, Diệp Thanh Ảnh theo thường lệ tiến hành báo cáo công việc. Hoàng Siêu vốn có cực kỳ cao minh y thuật, hôm qua đối với hắn phỏng chừng thiếu nghiêm trọng. Hắn châm cứu kỹ thuật không ngừng đối với phổ thông chứng bệnh hiệu quả rõ rệt. Dĩ nhiên cũng có thể đối với bệnh ung thư người bệnh có hiệu lực. Những người bị bệnh này ca bệnh khó có thể điều lấy. Cần 3 cấp trao quyền. Dùng cái này tiến thêm một bước phán đoán Hoàng Siêu y thuật. Nàng đóng cửa bản bút ký. Nghe Hoàng Siêu trong phòng tĩnh lặng không tiếng động. Cũng không biết Hoàng Siêu đang làm cái gì. Hoàng Siêu đã sớm nằm ở trên giường, xem ra giống như là ngủ, kỳ thực đang tu luyện chân khí, cường hóa thân thể thuộc tính. Ngày thứ hai Hoàng Siêu rời giường xuất môn, Diệp Thanh Ảnh đã quần áo nón này chỉnh tề ở phòng khách chờ đây hắn. Hoàng Siêu, tình báo của ngươi chiếm được nghiệm chứng, lãnh đạo chúng ta hy vọng nói với ngươi một chút, xin theo ta đi trước đế đô. Người vé phi cơ đã đặt xong, nàng đưa cho Hoàng Siêu một trang giấy. Đây là chúng ta đối ngươi điều lệnh, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Thông báo đã phát cho ngươi trường học. Hoàng Siêu nhìn mặt trên chữ viết, mình đã bị đặc biệt mộ binh, đơn vị cần lập tức cho đi. Mặt trên đơn vị ký tên là một cái quân đội trọng yếu bộ môn. Đáp các loại con dấu. Hoàng Siêu lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Đương nhiên, ta nhất định sẽ phối hợp a. Hoàng Siêu lại bị mặt trên điều đi rồi hả? Cái kia exchange student cũng theo ly khai. Mọi người lập tức đoán được Diệp Thanh Ảnh thân phận không bình thường. Nhưng mà lại nghĩ không ra Hoàng Siêu có gì đặc biệt hơn người. Lúc này ở đế đô một cái bảo hộ nghiêm mật trong kiến trúc. Hoàng Siêu gặp được Sở Giang Sông cùng mặt khác hai cái người đàn ông trung niên. Bên trái một cái bàn tử, cười đến rất là hiền hòa, dường như một cái Phật Di Lặc. Thế nhưng Hoàng Siêu có thể cảm thấy hắn tâm lý chuyển vô số ý niệm trong đầu. Bên phải tráng hán sắc mặt nghiêm túc, vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn Hoàng Siêu, phảng phất muốn cho hắn một ít áp lực. Được rồi các vị. Không muốn lớn như vậy mắt, chừng đôi mắt nhỏ. Gọi đến, chắc là tình báo đạt được chứng thực đi. Hoàng Siêu ngược lại không khẩn trương. Hắn nhìn trước mặt ba người, lộ ra vô cùng khách khí nụ cười. Ánh mắt của hắn cùng ánh mắt của đối phương từng cái tiếp xúc. Hoàng Siêu tràn ngập nụ cười trong mắt, xen lẫn không rõ không phải bạch đồ đạc. Nguyên lực giống như cái phễu bên trong lưu xa. Tốc độ đều đặn đánh xuống đi. Sở Giang Sông ngồi ở bên trên nhất, chứng kiến hai người kia không có phản đối, tán thưởng đối với Hoàng Siêu nói ra. Hoàng Siêu, người cung cấp tình báo thật tốt quá. Lần này chúng ta nghiêm trọng đả kích đối phương mạng lưới tình báo đường. Bắt được gần 100 cái gián điệp. Đáng vui là, đi qua thẩm vấn tìm hiểu nguồn gốc, chiến quả vẫn còn ở mở rộng. Trung tầng gián điệp cũng bắt được nhiều cái. Tiếp tục như vậy, rất có thể giết bọn họ một hai vương bài. Ha ha, bọn họ lần này tổn thất lớn rồi. Tiếu Di Lặc tựa như bàn tử ngồi ở chủ vị. Lúc này nói ra, Hoàng Siêu tiên sinh, chúng ta cực kỳ cảm tạ trợ giúp của ngươi. Mời ngươi tới có hai chuyện. Hy vọng ngươi có thể tiết lộ tình báo khởi nguồn. Mặt khác hy vọng ngươi phát huy y thuật, trị liệu một ít trọng yếu bệnh nhân. Hoàng Siêu vô cùng thành khẩn nói ra, ta nhưng là cái người tốt a, cảm tạ các ngươi như thế tín nhiệm ta. Ân, ta tới cặn kẽ giảng một chút trong này quá trình. Theo Hoàng Siêu giảng dài, bọn họ chỗ ở vị trí, cũng từ một cái phòng làm việc chuyển rời đến một cái phòng họp. Hoàng Siêu nói về tới nhiệt tình dâng trào, đầy đủ lây tham dự hội nghị người nghe. Hai chỗ các vị phụ trách người tham gia hội nghị, nghe nói Hoàng Siêu tình báo đến từ hacker công kích, chịu đến cực kỳ đại chấn động. Trải qua ngắn thương nghị, quyết định khuếch trương Yamato thăng cấp tin tức chiến bộ môn. Một phương diện tăng mạnh mấy phe an toàn kiến thiết, một phương diện tiếp tục đối với còn lại thế lực tiến hành dò hỏi. Làm một siêu cấp hacker, Hoàng Siêu được bổ nhiệm làm tin tức này bộ chủ nhiệm. Các bộ môn bắt đầu vận chuyển hết tốc lực, Hoàng Siêu tư liệu lập tức bị quy về tuyệt mật. E thành phố phân bộ xuất động, bắt đầu thu hồi Hoàng Siêu hồ sơ. Hai chỗ kỹ thuật viên phát hiện mình ở trên xuống một cái trẻ tuổi chủ nhiệm. Đương nhiên là các loại không phục, Hoàng Siêu cũng không cùng bọn họ đánh đố, cũng không biểu hiện chính mình thế lực, đem người kéo đến cùng nhau, nói một giờ, đạo lý lớn, cực kỳ có cá tính kỹ thuật viên đều trở nên vô cùng chịu phục. Hoàng Siêu cũng không có nhàn rỗi, chạy trước đến y viện, trị liệu mười mấy bị thương đặc công, để bọn họ khôi phục hiệu quả trở nên càng tốt hơn. Bị di chứng hành hạ người, đột nhiên phát hiện mình khôi phục rất nhiều. Cái loại này vui sướng để người chung quanh cảm động lây. Ha ha, ta đã nói Hoàng Siêu nguy đi. Sở Giang Sông đắc ý cười to. Bởi vì Hoàng Siêu là hắn giới thiệu tới, Diệp Thanh Ảnh vẫn là hầu ở Hoàng Siêu bên người. Cảm động nói ra, cảm ơn ngươi, Hoàng Siêu, thương binh bên trong cũng có chiến hữu của nàng. Đây là một cái đối với Hoàng Siêu khảo nghiệm, vì kiểm tra đo lường Hoàng Siêu y thuật là không phải danh xứng với thực. Ban từ trưởng phòng Trịnh Hảo nhưng chứng kiến Hoàng Siêu y thuật, vui mừng thở hát ra. Đối với Hoàng Siêu nói ra, Hoàng Siêu a, chớ có trách ta quá mức cẩn thận, thật sự là vị bệnh nhân này quá là quan trọng, ta không dám để cho ngươi trực tiếp đi qua. Những thứ này thương binh trải qua thân thể kiểm tra, phát hiện so trước đó khôi phục rất nhiều. Hoàng Siêu y thuật đã được đến khoa học khẳng định, vì vậy Hoàng Siêu lại bị Diệp Thanh Ảnh cùng Sở Giang Sông mang theo. Chạy đến một cái cảnh sắc thanh u tiểu khu, đi cho một vị tóc bạc hoa dâm lão tướng quân chữa bệnh. Hoàng Siêu hiệu quả trị liệu tốt, vì vậy sâu nặng lão tướng quân cảm kích. Hắn lại đem Hoàng Siêu đề cử cho mình bằng hữu. Cái này giống như là quả cầu tuyết. Hoàng Siêu giao thiệp bắt đầu mở rộng. Hắn nhân duyên dường như quá tốt. Mỗi cái bị hắn trị liệu người cực kỳ cảm kích hắn. Cái kia đã không phải người bệnh đối với bệnh nhân cảm kích, mà là đem Hoàng Siêu trở thành trọng yếu vãn bối, thời khắc mấu chốt nguyện ý dùng tư nguyên của mình đi chống đỡ hắn. Muốn lấy được loại này nghịch thiên hiệu quả, Hoàng Siêu đương nhiên là một đường tâm linh áp chế mở đường. Mỗi thiên nguyên lực như là nước chảy tiêu hết, bất quá việc này không phải quá mức vi phạm ý chí của bọn họ, là theo lòng cảm kích của bọn hắn tiến hành phóng đại, cũng không có lập tức để bọn họ làm ra hy sinh, chỉ là tăng cường mọi người hảo cảm đối với mình, cho nên Hoàng Siêu ở mỗi người tốn hao nguyên lực còn không bằng ở hai chỗ ba cái người phụ trách trên người nhiều. Ba người bọn hắn nhưng là đối với Hoàng Siêu cực kỳ cảnh giác, vẫn muốn đào ra Hoàng Siêu tình báo khởi nguồn. Nếu như không phải điên rồi, làm sao có thể mang theo Hoàng Siêu đi cho các lộ đại lão xem bệnh? Trách nhiệm này không gánh nổi a. Nhưng mà Hoàng Siêu cùng bọn họ nói qua đạo lý, nỗ lực thuyết phục bọn họ, tất cả hoàn toàn thoát khỏi bọn họ vốn là ý tưởng. Hiện tại chính bọn nó đều cảm giác ý nghĩ trước kia quá buồn cười. Hoàng Siêu như thế đáng giá người tín nhiệm, tại sao có thể là gian tế? Hoàng Siêu chẳng những là có lòng linh áp chế loại này dị năng, hắn ở võ hiệp thế giới vượt qua rất nhiều năm, đặc biệt bị Nhạc Bất Quần chỉ đạo, bản thân hắn liền giỏi vô cùng cùng người khác giao tiếp. Nhân vật trọng yếu bị hắn dùng tâm linh áp chế cường hóa hảo cảm. Hắn còn dựa vào cổ tay của mình, kết giao đại lượng bằng hữu, một người mạch rộng lớn thần y, đồng thời còn là quân đội ngành bí mật người phụ trách. Hoàng Siêu trung tá cũng là đế đô trích thủ khả nhiệt nhân vật a. Hoàng Siêu một bên xem bệnh, vừa giúp trợ hai chỗ thăng cấp thiết bị, đồng thời còn nhín chút thời gian, đi quan tâm một cái hắn nộp lên lưỡng chủng kỹ thuật thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.